cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 39, 39, đã muộn rồi đừng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Lê chỉ đã làm việc ở nhà vì sợ rằng cô ấy sẽ không có mặt ở đó khi thần hy xuất hiện. Buổi tối cho tiểu quất tử ăn xong, Lê chỉ vẫn mở máy tính làm việc như thường lệ. Cậu con trai thường tự mình chơi với gậy mèo đột nhiên trở nên bám víu. Đầu cứ cọ vào bắp chân của Lê chỉ, đuôi quét qua mắt cá chân của cô, liên tục kêu meo meo về phía cửa. Không, con không thể ra ngoài. Ánh mắt Lê chỉ rơi vào tập tin máy tính. Meo, tiểu quất tử kéo ống quần Lê chỉ. Lê chỉ bất đắc dĩ nhìn nó, kiên nhẫn đem con mèo sang một bên, dùng ngón tay vuốt ve đầu nó. Tiểu quất tử nheo mắt lại, xoa xoa lòng bàn tay. Ánh mắt Lê chỉ dịu dàng, nhỏ giọng nói với con trai. Mama không cho tiểu quất tử ra ngoài chơi. Nếu mama biết sẽ tức giận. Mặc dù tiểu quất tử là một con mèo và không thể bày tỏ sự khao khát của mình đối với cô ấy, nhưng Lê chỉ có thể thấy rằng nó thực sự nhớ thần hy. Giống như thức ăn mèo, tiểu quất tử chỉ thích những thứ thần hy mua. Như thể mùi hương trên đó khiến nó cảm thấy thoải mái. Nói một cách logic, nếu chạm vào thì tiểu quất tử sẽ ngoan ngoãn. Nhưng hôm nay nó lại meo meo về phía cửa như một kẻ nổi loạn. Thấy Lê chỉ không để ý, nó liền chui ra khỏi tay cô. Không ngừng hướng vào khe cửa kêu lên. Giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng. Cửa vào nhà cách âm nên Lê chỉ không nghe thấy bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể đặt máy tính xuống, bối rối đi theo nó. Càng nhìn, cô càng cảm thấy giọng nói và tư thế của tiểu quất tử dường như chỉ đang thủ thỉ trước thần hy. Hơi thở của Lê chỉ ngưng trệ. Cô ngơ ngác nhìn cánh cửa an ninh trước mặt. Tiểu quất tử có lẽ đã nghe thấy tiếng bước chân của thần hy nên mới vội vàng như vậy. Nó đang cố gắng bám vào cửa để thoát ra ngoài. Lê chỉ nuốt nước bọt một cách khó khăn. Hai tay buông thõng bên hông đột nhiên không biết đặt thế nào sao cho trông tự nhiên. Cô đã đợi thần hy tới đây. Đợi 2-3 ngày, đối phương cũng không có tới cửa. Lệ Chi vốn định ngồi ở phòng khách chờ thần hy mở cửa. Nhưng cô ấy đợi rất lâu. Thần hy cũng không có ý định đi vào. Lệ chỉ sợ thần hy không mang chìa khóa tới. Lại sợ cô ấy sẽ quay người rời đi. Cuối cùng, cô không nhịn được mà đưa tay mở cửa từ bên trong. Đúng như dự đoán, thần hy đang đứng ở bên ngoài. Với mái tóc đen dài buông xuống phía sau. Khuôn mặt hiếm khi trang điểm và đôi mắt có chút màu lục lam. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng có một lớp nhung bên trong. Một chiếc quần nhung ống rộng màu xám che kín mu bàn chân. Đôi giày thể thao sạch sẽ có những ngón tròn màu trắng lộ ra dưới ống quần. Thần hy hiển nhiên không ngờ có thể nhìn thấy cùng đại tiểu thư mặt đối mặt. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đại tiểu thư. Ánh mắt rõ ràng có chút xấu hổ cùng hoảng sợ. Chỉ vào phòng khách lắp bắp nói. E nghĩ, em nhớ tiểu quất tử. Tuy nhiên, tiểu quất tử lại đang xoa bắp chân một cách đầy yêu thương. Thần hy nhìn Lê chỉ, đôi môi khô khốc mấp máy. Nhẹ giọng hỏi, e có thể vào ôm nó một lát được không? Lê chỉ một tay giữ cửa, hơi bước sang một bên. Lông mi của thần hy rung lên rồi rơi xuống. Cảm ơn, cô cúi xuống ôm tiểu quất tử lên. Cúi đầu xoa xoa, khàn giọng hỏi, con trai có nhớ mama không? Đôi mắt thần hy có chút nóng, mũi đau nhức, cô lẩm bẩm, mama, mama rất nhớ con. Lê chỉ đóng cửa lại, đi về phía phòng khách. Thần hy ngước mắt nhìn bóng lưng của cô, trong lòng cảm thấy chua xót. Tình hình hiện tại giữa hai người xấu hổ hơn bất kỳ cuộc cãi vã nào khác. Bầu không khí tương đối chán nản và im lặng. Thần hy cố gắng mở miệng muốn nói điều gì đó để an ủi cô. Nhưng trong lòng lại nặng nề đến mức không nói được một lời. Đèn cảm biến ở cửa bật sáng. Thần hy cúi xuống lấy dép. Đôi dép màu hồng của cô vẫn ở nguyên chỗ cũ. Chưa hề động tới. Thậm chí còn có một tấm che bụi được cẩn thận đặt lên trên. Thần hy ngơ ngác đưa tay ra. Tầm mắt có chút mơ hồ. Meo. Tiểu quất tử nhẹ nhàng kêu lên với C. Thần hy phục hồi tinh thần, khụt khịt mỉm cười. đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Quất Tử. Mama quên mang đồ ngon cho con. Lần sau quay lại mama sẽ mang theo. Được không? Cô thay dép Lê, ngồi xổm ở cửa nói chuyện với Tiểu Quất Tử. Lê chỉ nghe được câu nói này khi cô cầm chiếc cốc trắng tinh của Thần Hy bước ra. Thần Hy ngẩng đầu nhìn theo bước chân cô. Một người đứng, người kia ngồi xổm, chỉ nhìn nhau. Lê chỉ cụp mắt xuống nhìn Thần Hy. Dưới ánh đèn, Thần Hy ngồi xổm trên mặt đất, khiến cho cô nhìn trông thật gầy gò. Khuôn mặt to tròn trắng nõn của cô ấy từ dưới lên trên. Không trang điểm, nhìn cô ấy gầy đi rất nhiều. Trông có chút xanh xao, giống như một học sinh cấp 3. Chắc hẳn hai ngày nay cô ngủ không ngon giấc. Dưới mắt cô có màu xanh lam nhạt, khóe mắt ửng đỏ, đôi mắt ẩm ướt và tối tăm. Trông thật đáng thương. Trong lòng Lê chỉ như bị giằng xé. Lông mi rũ xuống, mím môi, nhẹ giọng hỏi, uống chút nước nóng không? Nhiệt độ bên ngoài chiều nay rõ ràng đã giảm xuống. Không hiểu sao Thần Hy chỉ mặc một chiếc áo nỉ, thậm chí không có áo khoác. Đôi môi vốn hồng hồng vì lạnh đã trở nên trắng bệch. Thần Hy nhìn chiếc cốc quen thuộc, dẫm lên đôi dép quen thuộc, cảm thấy có chút muốn khóc. Cô muốn ôm lấy Đại tiểu thư, mang cô ấy ôm vào lòng, hôn lên xương quai xanh của cô và nói nhớ cô. Thần Hy bưng cốc uống nước, nóng bừng hai mắt, trong mắt nước mắt khẽ lay động, suýt chút nữa rơi xuống. Thần Hy đi theo Lê chỉ đến phòng khách, Tiểu Quất Tử đi theo Thần Hy, một nhà ba người nối tiếp nhau. Lê chỉ ngồi trên ghế sofa, đặt laptop lên đùi và tiếp tục làm việc. Thần Hy hai tay cầm chiếc cốc, đứng sang một bên nhìn cô. Có lẽ vì uống nước nóng mà trái tim băng giá của Thần Hy dần dần tan chảy. Cơ thể cô cảm thấy ấm áp. Thần Hy ngồi khoanh chân bên cạnh khung leo mèo và chơi với Tiểu Quất Tử. Tiểu Quất Tử không bắt được gậy trêu mèo trong tay cô, liền kêu meo meo nhảy lên, dẫm lên mắt cá chân của Thần Hy, nắm lấy cổ tay đang giơ lên của cô. Mắt cá chân của Thần Hy mới lành được hai ngày sau khi cô đến, đã không kịp phòng bị khi bị con trai dẫm lên như thế này. Cô thở hổn hển đau đớn và phát ra một tiếng ư mờ mờ. Con mèo không nặng nhưng sẽ đau nếu cô đột ngột bị nó dẫm lên. Lê chỉ mặc dù bận rộn làm việc nhưng khóe mắt vẫn không khỏi nhìn về phía Thần Hy. Một người một mèo, mẹ hiền con hiếu thảo, vui mừng như vừa đến gặp con trai mình. Mãi cho đến khi Thần Hy bị Tiểu Quất Tử dẫm lên, đau đớn cúi xuống kéo chiếc quần ống rộng lên đến bắp chân, Lê chỉ mới nhìn thấy mắt cá chân sưng đỏ của cô. Có thể thấy rõ vết sưng đã giảm đi rất nhiều, nhưng so với mắt cá chân thon dài trắng nõn bên cạnh thì giống như củ cà rốt dày đặc. Rõ ràng là sưng tấy, lẽ ra nó không nên bị Tiểu Quất Tử dẫm lên. Ánh mắt Lê chỉ tập trung vào mắt cá chân của Thần Hy. Sao lại sưng lên? Chấm, hả? Thần Hy quay đầu ngơ ngác nhìn cô. Lê chỉ cau mày nhìn mắt cá chân của Thần Hy. Lặp lại, sao chân lại sưng tấy? Thần Hy phản ứng lại. Ồ, hôm đó chị đến bệnh viện tìm em. Lúc xuống cầu thang em vội vàng, nên đã bị ngã. Thần Hy bình tĩnh nói. Rũ mắt xuống, lại kéo quần xuống. Cô đưa tay đón lấy Tiểu Quất Tử. Con lớn thật đấy. Lê chỉ ánh mắt dao động, choáng váng tại chỗ, ngực cô như bị búa đập mạnh, đau âm ỉ. Lê chỉ co ngón tay, đưa mắt nhìn về phía máy tính, nhưng lại không đọc được chữ trên đó. Thần Hy ngày hôm đó không nói gì. Cô ra khỏi bệnh viện với nụ cười trên môi, ôm cổ cô và hành động như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng trách mấy ngày nay cô ấy không tới. Nhan Đà có sao không? Lê chỉ hỏi. Thần Hy gật đầu, sờ sờ cái bụng mềm mại của Tiểu Quất Tử. Tâm tình của cô hiển nhiên đã tốt hơn rất nhiều. Hiện tại cô ấy không sao. Hôm nay cô ấy đã xuất viện. Cô chớp mắt, giả vờ thản nhiên nói. Nhan Đà nói muốn cảm ơn chị vì đã để bác sĩ Thẩm chăm sóc cô ấy. Còn nói gần đây muốn đãi chị một bữa tối. Thần Hy đưa tay ôm lấy Tiểu Quất Tử lên, cố ý đứng dậy đi khập khiễng về phía Lê chỉ. Đứng bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi cô, chị sẽ đi chứ? Ánh mắt Lê chỉ rơi vào mắt cá chân sưng đỏ của Thần Hy. Cô muốn mở ra xem có nghiêm trọng không? Nhưng ngón tay lại nắm chặt, kiềm chế bản thân. Đi, thật sự, Thần Hy trong mắt sáng lên kinh ngạc, trong giọng nói còn có hưng phấn. Đây là nụ cười chân thành duy nhất mà cô thể hiện kể từ khi bước vào. Lê Chỉ khẽ thở dài. Cô trong mắt bất đắc dĩ nhìn Thần Hy. Đi, quá tốt rồi, em sẽ báo cho Nhan Đà ngay bây giờ. Bảo cô ấy mời đại tiểu thư một bữa cơm. Chuyện vừa xảy ra là do Thần Hy bịa ra. Nhan Đà hoàn toàn không có ý như vậy. Thần Hy ôm Tiểu Quất Tử một tay gõ chữ, một chân chống đỡ thân thể, tựa hồ có chút khó khăn. Lê Chỉ nhìn xem, vươn tay ôm lấy Tiểu Quất Tử từ trong lòng, cúi đầu sờ sờ tai nó. Thần Hy vốn muốn nói rằng Tiểu Quất Tử không nặng và cô có thể ôm nó khi gõ tin. Nhưng vừa mở miệng, cô thoáng thấy ánh mắt của đại tiểu thư đang dán chặt vào bàn chân bị thương của mình. Liền kìm lại lời nói. Đại tiểu thư sợ Tiểu Quất Tử di chuyển sẽ mất thăng bằng nên đã ôm con mèo đi. Lỗ ưng ngực Thần Hy tựa hồ bị thứ gì đó nhẹ nhàng kéo lại. Có chút đau nhức, mèo dũng cảm không ngại khó khăn. Thiến Thiến, Niêu Tua, Nhan Đà, tớ đã nói với đại tiểu thư rằng cậu muốn đãi cô ấy một bữa tối để tỏ lòng biết ơn. Nhan Đà, mặt, gíp dấu chấm hỏi màu đen. Nhan Đà, tại sao tớ không nhớ đã nói điều này? Thiến Thiến, ba ba đã thay con nói. Con là một đứa nhóc không biết báo đáp lòng tốt. Ba ba rất đau lòng vì con. Chỉ trỏ, nhìn thấy Thần Hy lại tức giận. Nhan Đà và Tiếu Tiếu ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tối nay không cần thiết phải mở cửa ký túc xá cho cô ấy nữa. Mèo dũng cảm không ngại khó khăn. Nhan Đà, mưa đã tạnh và bầu trời trong xanh. Cậu vẫn ổn chứ? Thần Hy đang ngồi trên ghế sofa đánh máy. Mèo dũng cảm không ngại khó khăn. Thiến Thiến, cậu cứ mời đi. Nhan Đà, vì cậu đã quỳ xuống cầu xin tớ. Tôi mời. Nhan Đà, cậu chọn chỗ ngồi. Tiếu Tiếu và tớ sẽ trực tiếp đến đó. Chị, được thôi. Nhan Đà chậm rãi lắc đầu. Chết rồi, chết rồi. Thần Hy là nghiêm túc về việc đó rồi. Cô và Tiếu Tiếu là bạn của Thần Hy. Hiện tại Thần Hy có ý định đưa họ tiếp xúc với Lê Chỉ. Rõ ràng là cô ấy đang giới thiệu Lê Chỉ vào vòng kết nối của họ. Tương tự như một người bạn gái nghiêm túc, cô ấy luôn phải giới thiệu bạn gái với bạn bè và cho bạn gái gặp bạn bè của mình. Đó là những gì Thần Hy nghĩ. Nhan Đà nói cô ấy đã chọn địa điểm rồi. 2 ngày tới nếu có thời gian thì đến đó. Thần Hy nhìn Lê Chỉ. Lê Chỉ gật đầu. Tối mai. Được rồi. Thần Hy bắt đầu xác định vị trí và gửi địa chỉ cho nhóm mèo. Hôm nay cô ấy không ăn nhiều. Trong lòng trở nên nhẹ nhõm nên cô cảm giác rất đói. Thần Hy đi mở tủ lạnh lấy rau nấu. Lê Chỉ rửa tay giúp cô. Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người không có gì khác biệt so với trước đây. Ngoại trừ việc không có hành đờ ổng tình cảm nào. Ăn xong, Thần Hy giả vờ nhìn ra ngoài. Cố ý dùng giọng nói để Lê Chỉ có thể nghe thấy. Gió thổi à, cô nhìn xuống chiếc áo len của mình và hỏi. Mặc cái này có thể sẽ rất lạnh à, hay là nên gọi xe quay về. Cô lén nhìn Lê Chỉ từ góc sáng. Chỉ cần cô ấy níu kéo, Thần Hy sẽ chơ cháo mà ở đó. Mama, thật sự không nỡ rời xa con trai. Thần Hy quỳ xuống sờ Tiểu Quất Tử rồi bế con trai ra ngoài. Đây không còn là một lời ám chỉ nữa. Nó gần như nói rõ rằng với Lê Chỉ là muốn ở lại qua đêm và không muốn rời đi. Lê Chỉ có nghe thấy được không? Đã quá muộn rồi. Đừng đi. Thần Hy hai mắt sáng lên. Đang muốn vui mừng thì nghe thấy Lê Chỉ chậm rãi nói nửa câu sau. Em ngủ ở phòng ngủ chính. Chị ngủ ở phòng ngủ thứ hai. Thần Hy sững sờ tại chỗ. Vốn là vui mừng trong lòng lại bị dội một gáo nước đá. Khiến cô rùng mình vì lạnh. Lê Chỉ thay quần áo và cầm lấy máy tính. Bước về phía phòng ngủ thứ hai trong ánh mắt của Thần Hy. Chỉ còn lại mình Thần Hy ở trong phòng khách. Nhất thời ngồi xổm trên mặt đất ngơ ngác. Lông mi của Thần Hy rung lên rồi rơi xuống. Lòng bàn tay cô cảm thấy lạnh lẽo. Đẩy cửa phòng ngủ ra. Thần Hy phát hiện căn phòng này không có chút thay đổi nào. Cũng không khác gì khi cô từng đến đây vô số lần. Thần Hy ném mình lên giường, vùi mặt vào trong chăn. Điểm khác biệt duy nhất là người ban đầu ngủ chung giường với cô không còn chịu ngủ với cô nữa. Cô giống như bồ câu mẹ chiếm tổ chim, ép cô con gái lớn phải vào phòng ngủ thứ hai. Niềm vui ban đầu được ở lại qua đêm đã biến mất ngay lập tức. Thần Hy nằm nghiêng, ngón tay nắm chặt chăn bông, chậm rãi xê ấn môi dưới. Chẳng lẽ đại tiểu thư không còn thích cô nữa? Khoảng 2-3 giờ đêm, Lê chỉ đột nhiên cảm thấy tấm nệm bên cạnh đã lún xuống trong lúc cô nửa tỉnh nửa mơ. Cô tỉnh dậy ngay lập tức và ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trước khi có thể ngồi dậy. Trời gần sáng rồi. Thần Hy ôm gối, lặng lẽ từ trên giường ngồi dậy. Cô di chuyển chậm rãi. Sau mỗi bước, cô phải xác định Lê chỉ còn chưa tỉnh lại mới chuyển sang bước tiếp theo. Cô leo lên giường, vén một góc chăn bông của Lê chỉ rồi đi vào. Thận trọng đến gần người trên giường. Lê chỉ giả vờ ngủ và bất động. Ước chừng 10 phút sau, Lê chỉ cảm giác được Thần Hy chậm rãi vòng tay từ phía sau ôm eo cô. Toàn thân áp vào cô, hai tay ôm eo cô siết chặt, mặt vùi vào sau lưng, hơi thở nóng bỏng xuyên qua bộ đồ ngủ, làm tổn thương làn da của cô. Lông mi của Lê chỉ rơi xuống, trái tim cô đau đớn không thể tả được. Thần Hy từ trước đến nay rất quả quyết và tự tin. Trước đây cô đã bao giờ cẩn thận như vậy trước mặt đại tiểu thư? Như sợ đánh thức đại tiểu thư dậy sẽ bị đá ra ngoài. Mỗi bước đi đều tràn đầy cám dỗ, giống như đi trên băng. Cô ấy chỉ dám duỗi ngón chân ra thử về phía trước. Khi chắc chắn mình không bị ngã, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm và dẫm lên bằng cả hai chân. Lê chỉ chịu đựng hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không khỏi nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay Thần Hy. Phía sau cô, Thần Hy rõ ràng run rẩy, ôm cô chặt hơn. Lê chỉ không hề có ý định rút tay ra khỏi eo cô mà chỉ đặt nó lên đó. Lê chỉ đã mấy ngày không ngủ trong phòng ngủ chính. Cô sợ nằm trên giường đó sẽ nhớ Thần Hy. Hôm nay cô ngủ phòng thứ hai vì sợ mình sẽ mềm lòng và yêu Thần Hy lần nữa. Nếu hòa giải nhanh chóng như vậy thì sự tàn ác trước đó sẽ trở nên vô ích. Thần Hy có lẽ đã quá mệt mỏi, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Lê chỉ vén chăn ra khỏi giường, sờ vào điện thoại dưới gối rồi bật đèn pin. Cô đứng ở cuối giường nhấc chăn lên nhìn mắt cá chân của Thần Hy. Đỏ và sưng tấy, chắc hẳn 3 ngày trước mọi chuyện còn tệ hơn bây giờ. Lúc đó Thiến Thiến đau đớn vô cùng. Trong mắt Lê chỉ hiện lên vẻ đau khổ. Ngón tay yếu ớt ôm lấy bắp chân Thần Hy. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào làn da bầm tím. Chắc hẳn nó đã bị đập vào bậc thềm. Khi xương va vào đá, vết bầm tím dần nổi lên. Thần Hy đang ngủ say. Khi có người chạm vào mắt cá chân của cô chỉ R3N gì xoay người lại. Giọng mũi nhỏ giọt bất bình. Lê chỉ cụp mi xuống, ngồi xổm xuống cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mắt cá chân bên ngoài màu tím của Thần Hy. Thần Hy trước đó đã nói, sẽ không đau nếu chị hôn em. Tác giả có lời muốn nói. Thiến Thiến, miệng đau, má đau. Toàn thân đều đau OVO, cách chương.